tại sao Hương Nhi lại cố tình đụng vào cỗ kiệu của Phương Chỉ Doanh, khiến cho Phương Chỉ Doanh bị thương. Chủ tử phía sau màn này là ai? Bà biết rõ trong lòng, bà cũng không thể hỏi tội. Hương Nhi là người hoàng hậu đưa qua, nàng ta cũng muốn đả kích hoàng hậu một phen, nín nhịn một bụng hỏa khí. Một nguyên nhân khác chính là bà cũng không thể dễ dàng tha thứ cho việc con trai của mình dành nhiều tâm tư đối với đức quý nhân. Đầu tiên chính là mama giáo dưỡng, gần đây lại là Hương Nhi. Hoàng đế không thích ngoại thích quá lớn mạnh, bà cũng biết, nhưng bà cũng có một chút lòng riêng. Lấy đức quý nhân khai đao, kiên quyết đả kích một phen, khiến cho hoàng thượng lấy đó mà làm gương. Được rồi, cũng đừng nói nữa. Thái hậu có chút chán ghét liếc bọn họ một cái. Làm sao nàng không biết họ có chủ ý gì? Trong lòng mọi người đều cảm thấy rét lạnh, bỗng nhiên im lặng. Thục phi, ai ra có nói là do đức quý nhân hạ thủ sao? Thái hậu khẽ liếc mắt nhìn Thục phi một cái, nhẹ giọng nói ra. Giọng nói cũng không giống như là đang nổi giận. Nói thật, bà cũng không quá thích Thục phi này, khôn lõi đời khôn khéo quá mức, Phương Chỉ Doanh chỉ sợ là ép không được. Thục phi vừa mới nghe xong, cảm thấy trong tai nàng sau khi nghe được lại thành mùi vị khác. Thục phi không nghĩ tới thái hậu đột nhiên nói mình, sửng sốt một chút, cuống quýt đứng ra, lông túng cười khan mấy tiếng nói, thái hậu nói đúng, là tỳ thiếp võ đoán quá mức, xin thái hậu thứ tội. Trong lòng lại thầm hận chính mình thiếu kiên nhẫn, bây giờ lại ở trước mặt mọi người mất hết thể diện. Hoàng hậu nhàn nhạt nhìn, đáy mắt thoáng qua ý cười rồi biến mất. Liễu Vi Dung ngạc nhiên, không hiểu vì sao, đây là loại chuyện gì? Không phải thái hậu đang hỏi tội nàng ư? Tại sao lại hướng đến chỗ Thục phi? Người biết là tốt rồi, đây là lần đầu tiên, lần sau cũng không thể chiếu theo lệ này nữa. Thái hậu lại chuyển hướng đến Liễu Vi Dung, lạnh lùng kêu một tiếng, đức quý nhân. Có tỳ thiếp. Liễu Vi Dung vội thu hồi biểu tình kinh ngạc trên mặt, cung thuận trả lời, trong lòng lại cười khổ, rốt cuộc cũng đến, thật là quá biệt khuất. Rõ ràng không phải là nàng chỉ điểm, lại muốn nàng làm một bối hắc oa. Nếu là lần này không nhịn được, đừng nói là làm sủng phi, ngay cả làm một quý nhân cũng không biết có làm được tiếp hay không. Đức quý nhân, bây giờ ngươi biết lỗi của mình ở đâu chưa? Thái hậu híp mắt nhàn nhạt hỏi một câu. Tỳ thiếp ngu dốt, xin thái hậu chỉ bảo. Liễu Vi Dung thản nhiên nhìn thẳng vào mắt thái hậu, khẽ cắn răng thẳng người lên. Nếu là vì chuyện Hương Nhi đụng phải quý phi nương nương, sáng nay tỷ thiếp cũng mới biết được tin tức này. Nếu như thái hậu cho rằng tỷ thiếp gây ra, tỷ thiếp cũng không còn gì để nói nữa. Một câu vừa nói ra, mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn nàng, thế nhưng lại dám to gan như vậy, không phải trực tiếp thừa nhận lỗi lầm sau đó nhận phạt sao? Lúc này lãnh mỹ nhân Đoan phi mới lên tiếng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng không ngờ lại dễ nghe. Thái hậu, đức quý nhân mới vào cung có mấy ngày, lấy thân phận cùng thân thế của nàng, chắc chắn không có khả năng mua được cung nữ Hương Nhi này. Về phần tại sao Hương Nhi lại đụng vào cỗ kiệu của quý phi tỷ tỷ, trong đó sợ có ẩn tình. Thiếp thân cũng đồng ý với lời nói của Đoan phi tỷ tỷ, xin thái hậu minh xét. Hiển phi vốn đang trầm mặc cũng lên tiếng, nàng vốn là con gái ngự sử, trời sinh tính tình ngay thẳng, trong lòng tất nhiên rõ đức quý nhân là người vô tội. Cộng thêm lời nàng vừa mới nói kia, quả thật là rất hợp với khẩu vị của mình. Trong cung quá nhiều chuyện, người lừa ta gạt, nàng cũng thấy rất thích thú đối với tính tình thẳng thắn của Liễu Vi Dung. Liễu Vi Dung lại không biết, tính tình quật cường của mình không ngờ lại vừa mắt với hai người này. Đáy mắt Liễu Vi Dung xẹt qua một tia kinh ngạc, môi đỏ mọng khẽ cung lên. Thật không nghĩ đến Đoan Phi cùng Hiển Phi lại ra mặt nói chuyện giúp mình. Thái hậu trừng mắt liếc Đoan Phi cùng Hiển Phi, cau mày không vui liếc nhìn Liễu Vi Dung, quay đầu nhìn về phía hoàng hậu đang ở bên cạnh. Hoàng hậu, người thấy thế nào? Sắc mặt hoàng hậu liền hơi khẽ biến đổi, nàng suy nghĩ một chút, mỉm cười nói. Theo thần thiếp thấy, chuyện Hương Nhi này bên trong nhất định là có nội tình. Có điều đức quý nhân lại là chủ tử của Hương Nhi, nên cũng là có một phần trách nhiệm, cái gọi là không có quy củ. Hôm nay chuyện này lại xuất hiện, về tình thì có thể lượng thứ, mai sau khi xong chuyện này lại có nội tình kia. Sự xuất hữu nhân, vậy trong cung chẳng phải càng làm cho rối loạn hơn sao? Mẫu hậu, ngài thấy có đúng không? Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên ngậm miệng lại. Hả? Vậy theo ý tứ của hoàng hậu, phải trừng phạt Đức Quý Nhân như thế nào? Thái hậu liếc mắt nhìn Đức Quý Nhân đang có chút khẩn trương, đáy mắt thoáng mỉm cười nhìn Hoàng hậu hỏi. Các phi tần còn lại đều nín thở chờ đợi. Phương Quý Phi bị thương, tất nhiên không thể thị tẩm. Nếu như Đức Quý Nhân muốn đem chuyện này gói gọn lại, thì hãy rút thẻ bài. Các nàng liền có nhiều cơ hội hơn, cho nên bọn họ cũng rất quan tâm đến việc Hoàng hậu sẽ xử trí như thế nào. Hoàng hậu đối với việc Thái hậu cứ dứt khoát giao việc trừng phạt Đức Quý Nhân cho nàng, trong lòng bỗng có chút chần chừ. Thật ra thì chuyện Hương Nhi đụng nhau với Phương Quý Phi có liên quan đến Đức Quý Nhân hay không? Hương Nhi hiện tại đã chết nên không có người đối chứng. Nhưng mọi người trong lòng đều có tính toán, các nàng chẳng qua là đang theo thái độ của Thái hậu mà thôi. Hiện giờ, thái độ của Thái hậu vẫn như cũ, trực tiếp nhắm vào Đức Quý Nhân, nhưng nàng lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Suy đoán kỹ một chút, đột nhiên phát hiện chuyện cung nữ Hương Nhi này đụng nhau với Phương Quý Phi không hề đơn giản. Đại điển phong phi xong, theo như thường lệ, Hoàng thượng sẽ đến chỗ phi vị có phân vị cao nhất và qua đêm ở đó. Mà chuyện trùng hợp ở đây chính là tối qua lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kết hợp với thái độ của Thái hậu trước sau không giống nhau. Bỗng dưng, nàng nghĩ đến một chuyện có thể, trong lòng không khỏi lạnh. Chuyện này quan hệ đến Thái hậu và Hoàng thượng đang đánh cuộc với nhau, nhất quyết không thể đụng đến. Trong lòng cười lạnh, Thái hậu tính toán thật giỏi. Vì vậy, nàng lại đưa củ khoai nóng bỏng tay này đem trở lại cho Thái hậu. Thần thiếp xin nghe ý tứ của mẫu hậu. Hoàng hậu cung kính nói. Thái hậu cảm thấy cực kỳ buồn bực, thầm hận Hoàng hậu bề ngoài lại tỏ ra không biết. Thật ra thì tối hôm qua nàng đã tra ra chân tướng sự việc, liền nổi giận đùng đùng đi đến chỗ Hoàng thượng chất vấn hắn. Không biết cùng Hoàng thượng nói chuyện gì, cuối cùng Thái hậu thỏa hiệp, đem chút đầu mối còn lại xóa đi, lập tức dùng hình đánh chết Hương Nhi, để chuyện này thành chết không có người đối chứng. Bất quá, Thái hậu vừa nghĩ đến chuyện cháu gái mình chán bị đụng chảy máu lại rất không cam lòng. Vì vậy, hôm nay mới đem Đức Quý Nhân đến để hạ mã uy. Vốn là muốn mượn tay Hoàng hậu trừng phạt Đức Quý Nhân nặng tay một phen. Vậy mà Hoàng hậu cũng là người tinh danh, đem chuyện này đẩy trở lại. Thục Phi ở một bên thấy Thái hậu cùng Hoàng hậu đều kỳ quái, không ai chịu xử lý một quý nhân nho nhỏ, trong lòng có chút kinh ngạc. Chẳng qua, nàng là một người thông minh, rất nhanh cũng nghĩ đến những điều Hoàng hậu nghĩ, nhất thời cả kinh. Chuyện này thật đúng là không dễ giải quyết. Trừng phạt nàng chính là lưu lại ấn tượng xấu với Hoàng thượng. Trừng phạt nhẹ lại là làm mất thể diện Thái hậu cùng Phương Quý Phi. Hai đầu đều không chiếm được chỗ tốt. Thật may là có Hoàng hậu đứng mũi chịu sào, trong lòng nàng cảm thấy may mắn. Sau cùng, Thái hậu thấy Hoàng hậu dầu muối đều không ưa, chỉ có thể quyết tâm nhịn tức giận, nghĩ đến chuyện tối qua nói cùng Hoàng thượng, ước định, nín thở một chút. Bây giờ nhìn Liễu Vi Dung thế nào cũng không vừa mắt, lạnh lùng nói, nếu Hoàng hậu không muốn xử trí, vậy thì để ai ra? Đức Quý Nhân quản giáo không nghiêm, dựa vào sủng ái mà kiêu ngạo, thu hồi thẻ bài cấm cung nửa năm, sao chép cho tốt một lần nữ tứ thư. Được rồi, các người quỳ an. Nói xong, Thái hậu cũng không thèm nhìn tới phi tẩm phía dưới, đứng dậy mang theo cung nữ thái giám đi ra khỏi chính điện. Để lại Hoàng hậu cùng một đoàn người hai mắt nhìn nhau quỳ an, không nghĩ đến chuyện hôm nay lại kết thúc như thế này. Có điều thu hồi thẻ bài, cấm cung nửa năm, trừng phạt này làm cho các nàng hết sức hài lòng. Liễu Vi Dung cũng bối rối, không nghĩ đến trận này nàng lại có thể dễ dàng thoát khỏi nguy hiểm như thế. Cảm ơn Đoan Phi cùng Hiền Phi, mặc dù thái độ các nàng là ôn hòa, nhưng nàng cũng rất cảm kích. Ra khỏi Tử An Cung, thấy Bạch Liên đang nóng nảy chờ ở bên ngoài, Liễu Vi Dung thở phào một tiếng. Chuyện Hương Nhi rốt cục cũng qua. Nhìn thái độ của Thái hậu, nàng sợ sau này sẽ có chút khó khăn, hơn nữa cũng cùng với Phương Chỉ Doanh kết thù. Sau khi hạ triều, Tiểu Lý Tử đem chuyện Thái hậu triệu kiến Đức Quý Nhân nói cho Mộ Dung Triệt biết. Vẻ mặt Mộ Dung Triệt không chút thay đổi, thần sắc không có chút nào kinh ngạc, đi thẳng đến Tử Thần Điện xử lý công sự. Rất nhanh đến buổi trưa, xử lý chính sự gần xong, hắn mới dừng bút, ngước mắt nhìn lên Tiểu Lý Tử, trầm giọng hỏi một câu, có kết quả không? Tiểu Lý Tử ngẩn ra vội nói, ở bên Tử An Cung không có chuyển ra tin tức. Mộ Dung Triệt nhíu mày, khóe môi hơi nhếch lên, chờ có kết quả báo lại cho trẫm. Nói xong lại tiếp tục xử lý chính sự. Tiểu Lý Tử vội vàng đáp một tiếng lui ra ngoài. Đức Quý Nhân đáng thương, lần này bị Hoàng thượng tính toán một lần. Bất quá,